Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 52, Tony Stark vấn đề, góc truyện audio.com. Trong phòng khách, John mang theo Arteria từ bên ngoài đi vào, liền nhìn thấy Tony đang cầm một bình thức uống màu xanh lục ngồi trên ghế. Đối diện hắn là Taban, hai người đang trò chuyện gì đó. Nhìn thấy John cùng Arteria đi vào, Tony vội vàng đứng dậy, nàng chính là trong lời đồn kỵ sĩ Vương đi. Không nghĩ đến trong truyền thuyết kỵ sĩ Vương lại là một cái tiểu cô nương à, Tony cảm khái. Nghe được hắn lời nói, Arteria nhíu mày một cái, ngữ khí mang theo một tia không vui nhìn Tony nói. Như vậy, ngươi có muốn ăn tiểu cô nương này một kiếm không? Đùa giỡn mà thôi. Không cần để ý, Tony vội vàng khoát tay nói. Trên trán không khỏi đổ xuống một giọt mồ hôi. Arteria cũng không nói gì. Xoay người, đi xuống dưới nhà bếp, ta nói, John, ngươi có thể hay không triệu hoán ra vài vị nhà khoa học anh linh à, Tony một mặt tò mò hứng thú hỏi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, triệu hoán anh linh cũng không đơn giản như vậy, ngươi nên chết tâm đi là vừa, John không chút khách khí từ chối. Thật đáng tiếc, Tony vẻ mặt tiếc nuối nói. Nếu được, hắn cũng muốn gặp Edison hay Newton mấy vị này nổi tiếng nhà khoa học. Một phần là vì hứng thú, một phần khác thì không biết chừng bọn hắn sẽ giải quyết hắn hiện tại vấn đề đây. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta không cho rằng ngươi vị này hoa hoa công tử lại rảnh rỗi đến chỗ này cùng ta tán gẫu. Ngồi xuống ta ban bên cạnh, John nhìn Tony nói, ta là đến tìm Sinono tiểu thư. Ta muốn tìm hiểu nàng ES nguồn năng lượng. Tony ngồi xuống, một mặt phiền não nói. Ánh mắt lóe lên một tia khổ sở. Ngươi trúng độc rồi, John kinh ngạc, quả nhiên là không giấu được ngươi. Không sai, ta hiện tại trúng phải 30 độc tố. Nếu không thể tìm được nguồn năng lượng khác thay thế, tiếp tục sử dụng Iron Man chiến y sẽ khiến ta chết sớm hơn. Cho nên ngươi muốn tham khảo ta ban. Nissan ES nguồn năng lượng để giải quyết chuyện này. Không sai, rất tiếc là ta phải nói cho ngươi. ES nguồn năng lượng không thích hợp với áo giáp của ngươi. Ta ban lắc đầu nói, vậy sao? Tony thở dài, hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Ta cảm thấy ngươi nên làm những gì mình muốn làm trước khi chết đi. Tony, yên tâm đi, người bạn gái nhỏ ta sẽ chăm sóc. John che miệng nhịn cười lên nói. Nghe được hắn lời nói, Tony sắc mặt đen lại, ngươi tên hỗn đản này, chưa từng nghe qua câu vợ bạn khỏe thể đụng sao? Hừ lạnh một tiếng, sau đó Tony liền đứng dậy đối với ai người nói. Ngươi nói không sai, tại trước khi chết ta phải làm những chuyện trước đây ta chưa từng làm mới được. Chấm, không tiễn, John ngay lập tức hạ lệnh đuổi khách, Tony không khỏi trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời đi. Đợi đến khi Tony rời đi, Taban mới quay sang nhìn John nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao không để ta giúp hắn, ES so với hiện tại Iron Man chiến y phải tân tiến hơn nhiều. Giải quyết nguồn năng lượng vấn đề cũng không khó, nếu không phải trước đó John đã dặn sẵn nàng không được giúp Tony. Taban nhất định sẽ giúp hắn một tay, dù sao hai người đều là thiên tài, đều giống nhau cuồng khoa học. Xem như là có gì đó cộng đồng mục tiêu đi, Taban cũng sẽ không muốn Tony chết như vậy, nàng thật sự đem hắn làm đối thủ, đợi một thời gian nữa đi Taban, chỉ có như vậy mới đạt được nhiều lợi ích hơn, John lắc đầu cười nói, biết trước cốt truyện hắn đương nhiên biết Tony sớm muộn cũng sẽ đến nơi này tìm kiếm giúp đỡ, cho nên trước đó đã căn dặn Taban không được giúp Tony. Ngươi quả nhiên là ham tiền. Xem ra Oani, San phải dạy dỗ lại ngươi mới được, Taban một mặt quả nhiên nói. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, nàng không còn nghĩ ra được nguyên nhân nào khác khiến cho John kéo dài thời gian. Nếu như ta không ham tiền, ngươi cảm thấy ta có thể nuôi nổi nàng sao? John lắc đầu cười khổ nói. Nghe vậy Taban không khỏi hồi tưởng lại mấy ngày nay Arteria sức ăn. Đồng thời cũng tỏ ra vẻ thông cảm. Có một cái ăn hàng vương ở nhà đúng thật là đủ đau đầu. May mắn là John tiền có không ít, nếu là trước đây hắn cũng nuôi không nổi Atelier 3 ngày. Nếu không kiếm tiền, hắn làm sao nuôi nàng đây? Huống hồ sau này sẽ còn có nhiều người hơn nữa đây. Có đánh chết, John cũng sẽ không thừa nhận hắn không giúp Tony một phần nguyên do cũng là muốn nhìn xem Tony cái kia khổ sở bất lực dáng cho nên mới chậm trễ việc giúp. Đỡ hắn, Taban, Nissan, ta cảm thấy sắp tới chúng ta nên đi ra ngoài du lịch một chuyến. Đột nhiên John lên tiếng nói, cần gì phải đi đâu xa, phía sau biệt thự của chúng ta không phải là có một bãi biển sao? Không chỉ có thể được tắm biển, mà còn được sáng mắt nửa a, người rất thích đi. Taban cười hi hi nói, đúng là rất thích, nhưng mà lâu lâu cũng nên thay đổi một chút không khí a, John cười nói. Có thể vui được mới lạ, mặc dù phía sau có một cái bãi biển, nhưng hắn còn chưa thấy qua chúng nữ ăn mặc áo tắm dáng vẻ. Taban giống như cũng biết John trong lòng đang nghĩ gì, không khỏi nghiêng người về phía hắn. Gương mặt xinh đẹp hiện lên mê người vũ mị, cười nói, John, ta còn chưa có đồ bơi, muốn cùng ta đi mua sao? Ta muốn biết, người ưa thích dạng gì kiểu dáng, nếu có thể thì lúc ra biển, người giúp ta xoa kem chống nắng được không? Rất sẵn lòng, ta không nghĩ John lại là người như vậy a, người không sợ Atalang giận sao? Taban, Nissan, mở hậu cung là vô số nam nhân mộng tưởng. Ta chỉ là tuân theo mình dục vọng mà thôi. Có thể đem vô sỉ như vậy lời nói quang minh chính đại nói ra. John quả nhiên là vô cùng hát đây. Ta hát cũng chỉ là đối với các ngươi. Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng ta không chút nào vui vẻ. Cách chương.